Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1238, chương 1239, Thi Linh Ma Vương. Trong lòng chợt hiện qua, có ma tộc mai phục, cái ý niệm này chớp mắt. Diệp Chân lập tức thì có động tác, trải qua vô số sóng to gió lớn. Diệp Chân biết, càng là thời khắc then chốt, càng là không thể loạn. Hơn nữa Diệp Chân cũng phi thường rõ ràng, dưới tình huống này, phải nên làm như thế nào đối với mình có lợi nhất. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân liền mệnh lệnh thụ yêu hướng về vị trí của chính mình tập trung lại đây. Đồng thời, Diệp Chân dặn dò tiểu yêu nghĩ biện pháp đối phó những cái này thi ma trùng. Những cái này thi ma trùng đang không có ma hóa khống chế thi thể trước, là rất yếu đuối. Sau đó, Diệp Chân lấy tốc độ nhanh nhất đem sự phát hiện này nói cho Hưng Khánh Hầu Cơ Đào. Diệp Chân hiện nay quân chức quá thấp, đối Đại Chu nghe ngóng cũng cực kỳ có hạn, ma tộc mai phục tại nơi này phải làm gì? Diệp Chân cũng không rõ ràng, lựa chọn tốt nhất chính là đem chuyện này nói cho Hưng Khánh Hầu. Cuối cùng, Diệp Chân cho Trường Nhạc công chúa phát ra một đạo thần hồn truyền âm. Công chúa, có điểm không đúng, đến bên cạnh ta đến. Từ trên danh nghĩa nói, Diệp Chân hiện nay thân phận là Trường Nhạc công chúa thân vệ. Theo Đại Chu luật, nếu như chủ tướng chết, thân vệ giống nhau chu diệt. Nói cách khác, nếu là Trường Nhạc công chúa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Như vậy Diệp Chân cái này trên danh nghĩa thân vệ, lập tức sẽ trở thành vật hy sinh. Đáng tiếc chính là, Trường Nhạc công chúa phản ứng so Diệp Chân tưởng tượng bên trong muốn chậm. Ngơ ngác nhìn Diệp Chân, thanh tú con mắt vụt sáng, tựa hồ không rõ ràng Diệp Chân là có ý gì. Diệp Chân cũng lười giải thích, thần niệm hơi động, Trường Nhạc công chúa trong lồng ngực Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu liền gầm nhẹ một tiếng. Từ Trường Nhạc công chúa trong lồng ngực thoát ra, đánh về phía Diệp Chân, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Trường Nhạc công chúa bản năng đuổi theo Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu mà tới. Cùng một giây, yên tĩnh lại lôi trạch lĩnh lần thứ hai chấn động lên đến. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn chỉ thụ yêu bắt đầu tại Diệp Chân mệnh lệnh ra hướng về Diệp Chân phương hướng di động. Lại đây, nói rồi nhiều như vậy, kỳ thực tất cả những thứ này đều chỉ là Diệp Chân trong nháy mắt hoàn thành. Đạt được Diệp Chân hồi bẩm Hưng Khánh Hầu sắc mặt trong thời gian ngắn liền trở nên khó coi cực kỳ. Bàng bạc thần niệm quét về phía phụ cận một bộ thi thể, con người xoay mình rụt lại đến cực hạn. Trong nháy mắt tiếp theo, Hưng Khánh Hầu liền gào thét lên đến, nhanh phá hủy nơi này thi thể, truyền bản hầu quân lệnh phá hủy nơi này hết thảy thi thể. Mệnh lệnh ban xuống một sát na, Hưng Khánh Hầu mới ngẩn người một chút, bởi vì hắn phát hiện vào giờ phút này có thể tiếp thu hắn quân lệnh cũng chỉ có hơn 400 tàn phế quân mà thôi. Càng chết người chính là nơi này hơn 1.000 vương công quý tộc hộ vệ đều bị ở lại phương xa. Cơ Đào, người kêu la cái gì? Trong lòng có Hỏa An Linh Hầu hướng về phía Cơ Đào gào thét lên đến. Còn không chờ An Linh Hầu tiếng nói rơi xuống đất, một đạo phảng phất lợi chảo tại kim loại bên trên cào tiếng vang truyền đến. Sau đó, một bộ vừa chết trận thi thể loạng choạng đứng lên đến, xoay mình phát sinh một tiếng giống như dã thú rít gào lên. Tiếng gầm gừ bên trong, một bộ lại một bộ quanh thân phát tán âm tà khí tức, hai con mắt đỏ như máu thi thể đứng lên đến. Thi ma, đây là ma tộc thủ đoạn. Cẩn thận, trong phút chốc, hơn 1.000 vương công quý từng cái liền kinh ngạc thốt lên lên đến. Đều nghe Hưng Khánh Hầu nói, lập tức phá hủy thi thể, hết thảy thi thể. Tả tông lệnh Cơ Thương biến sắc mặt, gào thét lên đến. Xì xì xì lợi khí vào thịt âm thanh xoay mình vang lên. Một đám vương công quý tộc chung quanh gần vạn thi thể bên trong, có hơn 4.000 bộ thi thể trên ngực, trên gáy đột nhiên bắn mạnh ra một đạo ánh sáng màu xanh lục. Mạnh mẽ đâm vào còn chưa hòa vào hoặc là đang hòa vào thi thể thi ma trùng trong cơ thể. Trong chớp mắt này, có ít nhất hơn 4.000 thi ma trùng bị giết. Mọi người ngẩn người thần công phu. Diệp Chân âm thanh vang lên. Chư vị, nơi này có ít nhất hơn vạn thi ma trùng. Hơn nữa, dưới nền đất khí tức cũng rất quái lạ. Lần này, tất cả mọi người lập tức liền rõ ràng vừa mới thủ tiêu cái kia hơn 4.000 thi ma trùng là Diệp Chân làm ra. Nhưng cũng là tại đương miệng, những kia đứng lên đến thi ma đã hai mắt đỏ lòm nhìm chằm chằm hướng về này hơn 1.000 vương công quý tộc đánh tới. Đê tiện ma tộc, lại dám lẻn vào ta Đại Chu, muốn chết. Tu vi cao tới nhập đạo cảnh cửu trọng huyết sa hầu gầm thét lên nhằm phía thi ma. Tại nhân ma chiến trường bên trên, huyết sa hầu cũng lập xuống qua chiến công hiển hách, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Ngớ ngẩn, trở về. Hưng Khánh Hầu nhanh quát lên. Còn không chờ Hưng Khánh Hầu lên tiếng, huyết sa hầu đã kêu thảm thiết bay trở về. Một cái tát, vẻn vẹn một cái tát liền bị cái kia trở nên lực lớn cực kỳ thi ma cho giật trở về. Hộ thân hồn khi ánh sáng long lánh, mới để huyết sa hầu không có mất mạng tại chỗ. Thấy thế, An Linh Hầu cùng Hưng Khánh Hầu là một mặt phiền muộn. Những cái này vương công quý tộc thượng nhân ma chiến trường rèn luyện lúc, một phần nuông chiều từ bé vậy cũng là ở nhà đem chiến tướng tầng tầng bảo vệ cho. Chém giết ma tộc đều là bị đánh cho tàn phế. Thực lực của bọn họ đều là dùng đan dược cùng đường tắt tăng lên đi ra. Nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi, có thể phát huy ra nhập đạo cảnh trung kỳ thực lực cũng không tệ. Có thể lẻn vào tới đây, liền tuyệt đối không chỉ là hơn 1 vạn thi ma trùng. Biến sắc mặt, mấy đạo phù tấn liền từ cơ thương trong tay phóng lên trời. Cơ thương đây là muốn cầu viện cảnh báo. Ha ha ha, vậy thì sợ a, các người những cái này mục nát gạo trùng, thực sự là một đời so một đời yếu a. Phảng phất quỷ kêu giống như trong tiếng cười, một cái màu trắng đầu lâu xoay mình từ trong hư không hiện lên. Một cái miệng liền đem cơ thương ném ra phù tấn toàn bộ nuốt xuống. Xanh mượt ma khí lấy màu trắng đầu lâu làm trung tâm, che ngợp bầu trời ầm ầm xuống. Một cái cả người treo đầy thịt thối khung xương trắng tử ở trong hư không thoáng hiện. To lớn sông mũi bên trong, liên tục có đủ loại sâu xuyên tiến vào xuyên ra. Theo nó cái kia quỷ kêu giống như tiếng cười, vô số sâu phảng phất hạt mưa giống như từ giữa bầu trời hạ xuống. Những kia sâu hạ xuống chớp mắt, lập tức hóa thành từng con cổ quái kỳ lạ có cánh sinh vật. Trong chớp mắt, toàn bộ bầu trời liền bị loại này sâu dày đặc. Thi linh ma vương, ngươi là làm sao tránh thoát tuần tra ti tai mắt, lẻn vào chúng ta Đại Chu phúc địa? Tả tông lệnh cơ thương gào thét lên đến, hết thảy vương công quý tộc bao quát Hưng Khánh Hầu cùng An Linh Hầu sắc mặt đều là nhất bạch. Thi linh ma vương quá nổi danh, không phải cái tên này tu vi cao bao nhiêu, mà đây là gia hỏa giết không chết. Chỉ cần cái tên này không chết, nó liền có thể đủ loại này buồn nôn trùng hải chiến thuật thủ tiêu ngươi. Đây là một cái ngang dọc nhân ma chiến trường hơn 1.000 năm không chết cực kỳ buồn nôn ma tộc. Nhân ma chiến trường hơn 10 vạn năm qua, gần như hết thảy quý tộc gia tộc đều có người chết ở thi linh ma vương trong tay. Cơ thương, chúng ta có bao nhiêu năm không thấy? 800 năm, vẫn là 700 năm. Thi linh ma vương cười hì hì. Bất quá, ngày hôm nay mục tiêu của ta không phải ngươi, là cái kia hai cái tiểu tử. Thi linh ma vương cái kia móc trùng các loại buồn nôn sâu ngón tay hướng về phía Cơ Đào cùng Cơ Gia. Hai người này, tại nhân ma chiến trường 10 năm, tàn sát 100 vạn ma tộc. Càng ghê tởm chính là, lại dám thâm nhập ma quốc chém giết bản vương tiêu hao mấy trăm năm tâm huyết mới tìm được truyền. Nhân, đi, thủ tiêu hắn, rút ra thần hồn của hắn. Bản vương muốn đem tiểu tử này luyện thành trung hồn, để hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Vạn thế kêu rên, còn có các ngươi, này hôm nay, đều muốn hết thảy bị bản vương luyện thành trung hồn. Thi linh ma vương một chỉ, không chỉ có quanh thân cái kia che ngợp bầu trời sâu biến thành mang theo cánh ma vật hướng về cơ. Đào vọt tới, thi linh ma vương chung quanh đột nhiên hiện lên trên trăm vị sau lưng mọc ra cánh bằng xương đang. Hê hê, quái hình rực cốt ma. Cái kia hơn trăm rực cốt ma bên trong, khí tức thấp nhất đều là nhập đạo cảnh cửu trọng. Đại đa số rực cốt ma khí tức đều xen vào nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong cùng thông thần cảnh nhất nhị trọng bên trong. Đồng thời, trên mặt đất may mắn còn sống sót hơn 5.000 thi ma cũng gầm thét lên vọt tới. Trong nháy mắt tiếp theo, cơ thương cái kia thông thần cảnh khí thế khủng bố liền lập tức liền bộc phát ra. Dám thâm nhập ta đại chu phúc địa, ngươi đây là muốn chết. Một cái bạo ngược không thiêu đốt hung hăng liệt diễm nắm đấm xoay mình đánh về trước tiên dực. Cốt ma, bọn người lập tức kết trận tự vệ. Đây là cơ thương cho những vương công quý tộc kia ra lệnh. Cơ thương, đối thủ của ngươi là ta. Hê hê, nụ cười. Thi linh ma vương há mồm phun ra một đại đoàn màu xanh lục ma diễm đón lấy cái kia ghi chép quyền ấn. Buồn nôn thân thể mang theo khí tức hôi thối liền nhằm phía cơ thương. Trong phút chốc, nơi này hơn 1.000 vương công quý tộc liền trận cước đại loạn. Gần như hết thảy vương công quý tộc lên một lượt hơn người ma chiến trường. Nhưng mà ai lại thật là cùng những cái này buồn nôn ma tộc liều qua mệnh đây? Tất cả đều là gia thần của bọn họ. Tướng lĩnh đang liều mạng thôi. Theo bản năng, này hơn 1.000 vương công quý tộc liền như bay lùi về sau. Nâng nỗ, bắn, chấn định mà ngắn ngủi tiếng quát vang lên. Vượt qua 5 vạn chi phong hỏa liên tiễn liền ầm ầm hướng về phía che ngợp bầu trời xông lại ma vật. Thoáng chốc, những kia ma vật lập tức liền rơi xuống một tầng. Nhưng mà, phong hỏa liên tiễn đánh vào cái kia trên trăm con rực cốt trên ma thân. Tiễn nỏ nổ tung, những kia rực cốt trên ma thân sâm bạch ánh sáng lóe lên. Dĩ nhiên không mất một sợi tóc. Một làn sóng mưa tên qua đi. Hơn trăm gần như là tu la giữa trường rèn luyện đi ra rực cốt ma liền vọt vào loạn tung lên vương công quý tộc quần thể bên trong. Còn không chờ khẩn cấp tập trung lại đây 5.000 thụ yêu đổi tiễn hộp. Tiếng kêu thảm thiết liền vang dội đến. Ít nhất vượt qua 20 vị vương công quý tộc bị xé thành nát tan. Máu me đầm đìa thân thể trực tiếp bị những kia rực cốt ma thôn phệ nuốt đại nhai lên đến. Thảm nhất chính là từng đảo vặn vẹo giấy ruộng tiên thiên thần hồn. Trực tiếp bị những cái này rực cốt ma cắn nuốt mất rồi đi vào. Nhìn tình cảnh này, Diệp Chân cũng là tê cả da đầu. Nhưng nhiều như vậy năm hài cốt huyết hải trong rèn luyện. Để Diệp Chân biểu hiện chấn định cực kỳ. Dưới tình huống nguy hiểm, tất cả mọi người đều có bản năng cầu sinh. Nhìn thấy Diệp Chân quanh người tập trung 5.000 thụ yêu. Cái kia hơn 1.000 vương công quý tộc liền như ong vỡ tổ giống như nhằm phía Diệp Chân. Hoàn toàn đã quên chính bọn hắn cũng có nhập đạo cảnh thậm chí là thông thần cảnh nhất nhị trọng. Thực lực, Diệp kỵ úy, tập trung bắn trùm, đây chính là quân công. Những cái này, nhưng tất cả đều là quân công. Nguy cơ trước mặt, cơ đào vẫn tính chấn định. Bất quá, ngoài miệng đang nói. Nhưng chủ động vọt đến Diệp Chân phía sau. Nhìn phong dũng mà đến vương công quý tộc, Diệp Chân dưới sự chỉ huy thụ yêu động tác nhưng là vừa chậm. Rơi xuống đất, không muốn chết, toàn bộ rơi xuống đất. Một đạo thần hồn gợn sóng lấy Diệp Chân làm trung tâm. Tán hướng về phía 4 phương 8 hướng. Những cái này vương công quý tộc tại ma tộc trước mặt tuy rằng không thể tả. nhưng vẫn là rất cơ linh. Hầu như là đồng thời, liền từng cái thẳng tắp từ giữa bầu trời nghiêng đâm bên trong nhằm phía Diệp Chân phía sau. Coi như có hay không rõ ràng qua, lúc này cũng biết theo đại lưu. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân hung hãn hạ lệnh, bắn, nhìn thấy phong hỏa liên tiễn che ngợp bầu trời phóng tới. Đang truy sát những vương công quý tộc kia rực cốt ma lau khóe miệng máu tươi. Hung tận dữ dằn cực kỳ nhằm phía Diệp Chân, cho tới loại này cào ngứa phong hỏa liên nổ. Toàn thân bọn họ năng lực đều tại xương bên trên rực cốt ma. Vẫn đúng là không sợ. Hơn 5 vạn chi phong hỏa liên nổ lần thứ 2 ầm ầm mà ra. Bất quá, khiến người chú ý nhất, nhưng là ở trong chen lẫn chói mắt dị thường phảng phất hỏa lưu tinh giống như hơn 200 chi. Tiễn nỏ, trong nháy mắt tiếp theo, cái kia hơn 100 rực cốt ma lập tức phát sinh sợ hãi rít gào. Viêm linh bạo ma tiễn, tại sao có thể có viêm linh bạo ma tiễn? Dù cho này hơn 100 rực cánh bằng xương phản ứng cực nhanh, nhưng vẫn là chậm, càng đòi mạng chính là, này hơn 100 rực cốt ma phương mới truy kích loạn tung lên vương công quý tộc. Từng cái ở giữa khoảng thời gian cực nhỏ, loại này dày đặc trận hình. Quả thực chính là viêm linh bạo ma nổ phát huy uy lực tốt nhất đối tượng. Rầm rầm rầm, dày đặc như mưa tiếng nổ vang vang lên. Ánh lửa lập tức liền thôn phệ phía trước ngàn mét chu vi. Trực tiếp thôn phệ hơn nửa rực cốt ma. Còn có số ít một phần chưa kịp đào tẩu vương công quý tộc. Tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức từ trong ánh lửa truyền ra. Chưa xong còn tiếp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.